Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, hố cha danh vọng hệ thống. Thạch Lỗi rất là không hiểu, vội hỏi, cấp B thẻ nhớ không phải hẳn là tăng cường 25% khoảng chừng ký ức lực A. Quyền trượng rất khinh thường trả lời nói, từ giá trị tuyệt đối lên nói. 10 phần 25% cùng 50 điểm 25% một dạng A. Thạch Lỗi ngẫm lại, điều này cũng đúng. Hắn tính toán một chút. Trước đó quyền trượng nói qua, hắn hiện tại ký ức lực phân giá trị ước chừng tại 50 điểm bộ dáng. Mà đây đã là sử dụng một lần cấp B thẻ nhớ hiệu quả. Ý vị này hắn lúc trước ký ức lực trình độ tại 40 điểm trên dưới. Cũng tức thêm 10 phần. Cho dù hiệu quả lại bởi vì ký ức lực không ngừng tăng cường mà giảm dần. Như vậy lần này chỉ ít cũng cần phải tăng cường 20% khoảng chừng A. Thạch Lỗi tính toán rất rõ ràng. 50 điểm 20%. Vừa vặn cũng là 10 phần. Quyền trượng không kiên nhẫn nói. Người nào nói cho ngươi đây là giảm dần. Ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi không muốn vốn là như vậy tự cho là thông minh. Giống như là thẻ nhớ cái này duy nhất một lần sử dụng lại đạt tới vĩnh cửu hiệu quả tấm thẻ. Nó điệp ra sử dụng hiệu quả là rơi xuống phương thức. Lần thứ nhất sử dụng có thể đạt tới đề bạt 25% khoảng chừng hiệu quả. Lần thứ hai chỉ dùng cũng chỉ có 3% khoảng chừng. Lần thứ ba sử dụng liền gần như không có có hiệu quả. Muốn phải tiếp tục đạt tới tăng lên trên diện rộng hiệu quả. Nhất định phải thu hoạch được thăng cấp sau tấm thẻ mới được. Thạch Lỗi sững sờ, nói, người ý là thẻ nhớ còn có cấp A, thậm chí còn có cấp S đây. Loại này thẻ loại, mỗi lần tăng lên một cấp, nó cần thiết năng lượng muốn đề cao gấp 10 lần khoảng chừng. Nhưng là công hiệu quả, vẫn còn không đạt được tăng gấp bội kết quả. Từ tính so sánh giá cả cân nhắc, cấp B là thích hợp nhất cấp bậc. Điều này hiển nhiên liên lụy tới một loại nào đó hắc khoa kỹ. Chỉ ít là tới từ một cái khác vũ trụ dẫn trước địa cầu không biết bao nhiêu cái thế kỷ trình độ. Khoa học kỹ thuật, Thạch Lỗi cũng không có ý định hoàn toàn biết rõ ràng. Hắn cũng không quan tâm cái này. Dù sao vậy những thứ này hắc khoa kỹ quá mức xa không thể chạm. Thạch Lỗi quan tâm vẻn vẹn chỉ là tự thân ký ức lực đề bạt. Thế là hắn hỏi, như vậy. Nếu như ta lại thu hoạch được một chương cấp A thẻ nhớ, ta ký ức lực có thể đề bạt bao nhiêu? Lấy ngươi bây giờ ký ức lực trình độ, ước chừng 30% khoảng chừng đi. Cấp S đâu? 50% đến 60. Cấp 3 chuyên viên, những này cũng không nên là ngươi cần phải quan tâm nội dung. Đồng thời, cái này tấm thẻ đối với đại não khai phát cùng tương quan đề bạt. Là cùng người sử dụng nhân đại não khai phát trình độ cùng một nhịp thở. Người đại não khai phát trình độ càng cao, sử dụng loại này tấm thẻ có khả năng đạt tới hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Tỷ lệ phần trăm, chỉ là nhằm vào người trước mắt tình huống mà nói. Đây là một cái tương đối tham khảo tham số. Bất luận cái gì một chương này chủng loại hình tấm thẻ. Người khác nhau sử dụng, nó cuối cùng đề bạt hiệu quả cũng sẽ có điều khác biệt. Cái này tính toán quá trình cực kỳ phức tạp cùng hỗn độn. Lấy nhân loại các ngươi trí lực mức độ là không thể nào đạt tới. Thạch Lỗi khoát khoát tay, hơi có chút uể oải nói. Tốt a, vậy ta không hỏi, nhưng là cho dù là 3%, tổng cũng so những này mặc danh kỳ diệu tấm thẻ chỗ hữu dụng đi. Ta thật sự là muốn không quá đi ra. Ta có được mắt ưng tai sói đoá mũi chó có thể có chỗ lợi gì? Quyền trượng duy trì trầm mặc, cũng không trả lời Thạch Lỗi vấn đề này, mà Thạch Lỗi thân thể cũng không có ý định coi này là thành một vấn đề. Hắn kỳ thực chỉ là tại đậu đen rau muống mà thôi. Rời khỏi Hắc Tạp, Thạch Lỗi trở lại trong tửu điếm, co quắp tại phòng khách trên ghế salon. Thạch Lỗi bắt đầu điều lấy trong đầu bị cắm vào danh vọng hệ thống. Danh vọng hệ thống, đi ra một cái đi. Thạch Lỗi trong đầu vừa mới thoáng hiện dạng này suy nghĩ. Hắn cũng cảm giác được. Trước mắt mình phảng phất xuất hiện một khối trong suốt màn hình. Thật giống như rất nhiều khoa huyễn điện ảnh trong kia dạng. bị trực tiếp hình chiếu trong không khí màn hình. Màn hình theo màn ảnh máy vi tính đại khái tương đương. Bối cảnh là đẹp mắt màu xanh nhạt. Trung gian lóe ra một cái Ả Rập số tự. 10. Đây chính là Thạch Lỗi vừa mới đạt được 10 phần danh vọng phân giá trị. Trên màn hình cũng viết rất rõ ràng. Ở cái này Ả Rập số tự phía trên, có một hàng hơi nhỏ hơn chữ viết. Viết là chủ ký sinh trước mắt danh vọng giá trị, mấy chữ này. Màn hình góc dưới bên trái, là một cái xoay chậm chậm bánh răng. Thạch Lỗi thử nghiệm qua đụng vào hoặc là nói là điểm kích cái kia bánh răng. Hắn lập tức nhìn thấy trên màn hình Ả Rập số tự phát sinh biến hóa. Sổ tự biến mất, thay vào đó là một hàng chữ. Chủ ký sinh đang điều lấy danh vọng hệ thống menu, nên hành vi cần tiêu hao 3 điểm danh vọng giá trị. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tiếp tục? Thạch Lỗi sững sờ, lập tức chứng thương yêu không dứt, tiêu hao 10 hơn 1 vạn, đạt được còn toàn bộ đều là cảm kích, lúc này mới thu hoạch được 10 phần danh vọng đáng. Thế nhưng là, thẩm tra một chút menu, thế mà liền muốn tiêu hao 3 phần. Đây cũng quá xa xỉ a. Thạch Lỗi lựa chọn không? Sau đó, hắn tại trong đầu khối kia giả thuyết lục sắc trên màn hình, không ngừng nếm thử qua điểm kích những bộ vị khác. Thế nhưng là, điểm kích nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì mới nhắc nhở. Thạch Lỗi có chút thất bại lại lần nữa điểm kích cái kia bánh răng. Trên màn hình cũng lại lần nữa xuất hiện vừa rồi những chữ viết kia. Xem ra, cũng chỉ có thể tốn hao 3 phần đi thăm dò hỏi ý kiến một chút menu. Cái này danh vọng hệ thống nhìn, khá là hố cha a. Lần này, Thạch Lỗi bị ép lựa chọn là, thấy hoa mắt, màn hình phát sinh biến hóa rất lớn. Tuy nhiên vẫn là lục cơ sở, nhưng bên trên lại xuất hiện một cái hoàn toàn mới menu. Danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt, danh vọng hệ thống phân giá trị tính toán. Như thế nào thu hoạch được danh vọng đáng? Danh vọng giá trị tác dụng. Danh vọng giá trị đổi lấy. Hết thảy 5 cái cấp tiếp theo menu. Ngược lại là tính cả ngắn gọn minh. Theo rất nhiều điện thoại di động áp tích phân hệ thống có phần có chỗ giống nhau. Thạch Lỗi thử nghiệm điểm kích danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt. Trên màn hình lại lần nữa bắn ra một cái khung chat. Chủ ký sinh đang điều lấy danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt. Xem xét nên giới thiệu vắn tắt, cần tiêu hao 2 điểm danh vọng giá trị. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tiếp tục? Ngọa tào, hố cha a, nhìn cái giới thiệu vắn tắt cũng phải 2 điểm danh vọng giá trị. Thạch Lỗi không chút do dự lựa chọn không? Nhìn lấy cái này 5 hạng, Thạch Lỗi dĩ nhiên minh bạch, chỉ sợ là điều lấy bất kỳ hạng nào xem xét, đều cần nỗ lực danh vọng giá trị làm đại giá. Đối với cái này danh vọng hệ thống, Thạch Lỗi đơn giản liền muốn tuyệt vọng. Trước 4 hạng còn dễ nói. Giới thiệu vắn tắt, phương thức tính toán, thu hoạch được đường tắt cùng danh vọng giá trị tác dụng. Cũng đều là giới thiệu loại. Lấy Thạch Lỗi hiện tại ký ức lực, cơ tra một lần nhìn. Về sau liền rốt cuộc không cần xem xét. Thế nhưng là sau cùng cái kia một hạng, danh vọng giá trị đổi lấy. Quyền trượng nói qua. Thạch Lỗi có thể dùng danh vọng giá trị đổi lấy một số khen thưởng. Ý vị này hắn mỗi lần đổi lấy khen thưởng đều cần nỗ lực nhất định danh vọng giá trị làm đại giá. Sau đó mới có thể mở ra đổi lấy giao diện. Tuy nói tâm lý đã có phán đoán, nhưng Thạch Lỗi vẫn là điểm kích một chút danh vọng giá trị đổi lấy này một đầu. Quả thật đúng là không sai. Trên màn hình xuất hiện một cái quen thuộc khung chat. Bên trên viết văn tự vẻn vẹn chỉ là đem menu tên thay đổi một chút mà thôi. Vẫn như cũ là muốn khấu trừ 2 điểm danh vọng đáng. Thạch Lỗi hiện trong tay chỉ có 7 giờ danh vọng giá trị. Dựa theo cái này danh vọng hệ thống tùy tiện mở ra một chút liền muốn khấu trừ 2-3 điểm danh. Vọng giá trị nước tiểu tính. Thạch Lỗi đoán chừng cái này 7 giờ danh vọng giá trị khẳng định cái gì cũng đổi không đến. Cho dù hắn đối danh vọng giá trị đến cùng có thể đổi lấy thứ gì hết sức cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có thể im lặng lựa chọn tạm thời từ bỏ. Còn thừa lại 7 giờ. 2 điểm xem xét một cái lời nói. Chính dễ dàng đem còn lại 3 loại nhìn một lần. Thạch Lỗi không chút do dự điểm kích danh vọng giá trị tác dụng đầu này. Cũng tại bắn ra khung chat lựa chọn là cái này tiền hạng. Sau đó, trên màn hình xuất hiện chữ viết. Nhượng Thạch Lỗi nhất thời chửi ầm lên đứng lên. Trên màn hình chỉ có một hàng đơn giản chữ viết danh vọng giá trị có thể tại danh vọng hệ thống bên. Trong đổi lấy khác biệt khen thưởng. Ngọa tào qua loa cỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.